Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 941, chương 941, đầu người thân rắn. Hết trọn bộ, Thiệu Dương cùng Thiên Thị Tinh Quân, Trung Minh, Lâm Minh bọn người, dòng sông thời gian bên trong xuyên qua, hướng về hiện thực kỷ nguyên phương vị độn đi. Tại tiền sử kỷ nguyên những năm nay, Thiệu Dương vô số lần cùng Thái Cổ Thánh Tộc chính diện giao thủ. Tự tay đánh chết không biết bao nhiêu Thái Cổ Thánh Tộc người. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới biết rõ Thái Cổ Thánh Tộc lợi hại. Cái này một chủng tộc, không hổ là nghe đồn rằng giữa thiên địa loại thứ nhất tộc. Truyền thừa dài lâu nhất, nhất là được trời yêu ái. Bọn họ đủ loại đạo pháp thần thông, gồm cả vô số chủng tộc tinh túy, nhưng lại có bọn họ đặc biệt ấn ký, rất khó đối phó. Hiện thực kỷ nguyên mới phát triển bao nhiêu năm, cho dù những năm nay tinh tiến thần tốc, nhưng chỉ sợ y nguyên còn lâu mới là đối thủ của Thái Cổ Thánh Tộc a. Thiên Thị Tinh Quân nhìn Thiệu Dương một chút, không khỏi cười trấn an Thiệu Dương. Thiệu Dương, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Hiện thực kỷ nguyên bây giờ thế nhưng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Niết bàn hào vũ khí cùng với khác đủ loại vũ khí bố trí, lại tăng thêm những năm nay đám người tu vi tiến bộ, liền xem như Thái Cổ Thánh Tộc xâm lấn cũng chưa chắc liền có thể nhất cử kiến công. Thiệu Dương như thế nào không biết, nhưng hiện thực kỷ nguyên có cha mẹ của hắn, thân nhân, bằng hữu, tự nhiên khó mà hoàn toàn yên tâm. Để Tinh Quân trò cười, Thiệu Dương cười khổ, Thiên Thị Tinh Quân cười cười, ngược lại là không tiếp tục nói tiếp, hắn cũng liền chỉ là để Thiệu Dương giải sầu mà thôi. Nhưng tới gần hiện thực kỷ nguyên, đi qua một mảnh thời gian loạn lưu bên trong lúc, bỗng nhiên cũng chỉ thấy từng đạo ánh sáng sáng lên, vô số kỳ quỷ khéo lường lực lượng, đột nhiên như trận bão, ầm ầm ở giữa hướng về nơi này rơi xuống. Địch tập, địch tập, đám người kinh hãi, nhưng thấy từng đầu hắc mãng xuất hiện tại loạn lưu bên trong, dựng thẳng từng đôi dạng tinh thể hai mắt, tự nhiên chính là Thái Cổ Thánh Tộc. Trong điện quang hỏa thạch, Thiệu Dương bỗng dưng hiểu được, nguyên lai đây mới là Thái Cổ Thánh Tộc mục đích. Rất hiển nhiên, Thái Cổ Thánh Tộc lần này đại quyết chiến, chân chính lựa chọn chiến trường, cũng không phải là tiền sử kỷ nguyên, cũng không phải hiện thực kỷ nguyên, mà là bọn họ những viện binh này. Đây thật ra là một loại vây điểm đánh viện binh, sách lược, để nhân tộc nghĩ lầm phát hiện bọn họ chân chính ý đồ. Kỳ thật lại là tại kế có ích kế, muốn thừa cơ đánh tan Thiệu Dương bọn họ cái này một đám viện binh. Kỳ thật, sau đó Gia Cát Lượng đến nói, hiện thực kỷ nguyên có đủ loại trận pháp, có niết bàn hào vũ khí, muốn cường công, nói nghe thì dễ, ngược lại là Thiệu Dương bọn họ vội vàng đến giúp, cũng không nghi ngờ dễ dàng lộ ra sơ hở, mà nghĩ rõ ràng những thứ này, Thiệu Dương ngược lại có chút nhẹ nhõm một chút. Mặc kệ như thế nào, biết hiện thực kỷ nguyên không có nguy hiểm, cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Như vậy, hiện tại chính là quyết chiến. Thiệu Dương ánh mắt chuyển hướng bầu trời, liền gặp cái kia từng đầu hắc mãng bên trong, không hề nghi ngờ có mấy người là bắt mắt nhất. Có Thiệu Dương quen thuộc Khuê, Nguyệt, cũng có chưa quen thuộc mấy người, nhưng rất rõ ràng, thực lực cũng đều tại đỉnh tiêm. Chính giữa một đầu hắc mãng, nửa ngồi thẳng lên, hai mắt hướng về phía dưới trông lại, trực tiếp dừng lại tại Thiệu Dương trên thân. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng biết rõ Thiệu Dương tiềm lực, cho nên cũng đem mục tiêu khóa chặt tại Thiệu Dương trên thân. Thiệu Dương, hắn bỗng nhiên mở miệng. Thiệu Dương cười nói, còn chưa thỉnh giáo tiền bối xưng hô. Cái kia hắc mãng sửng sốt một chút, bất quá vẫn là ngạo nghễ nói, ta chính là Tông. Thiệu Dương gật gật đầu, hắn cũng từng nghe nói vị này Tông, có thể nói là Thái Cổ Thánh Tộc Thái Cổ các bên trong địa vị cũng rất cao một vị. Xem ra, lần này vây điểm đánh viện binh, chính là từ hắn đến chủ trì. Tông đại nhân dừng một chút, cười lạnh hướng Thiệu Dương nói. Thiệu Dương đạo hữu, chúng ta cũng đã được nghe nói tên của ngươi. Ngươi thực lực như thế, khuất tại thiên đế phía dưới, há có thể cam tâm? Nếu là có chúng ta tương trợ, nâng đỡ ngươi trở thành nhân tộc chúa tể, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Cần gì phải như bây giờ, tùy ý đối phương phân công. Thiệu Dương, ngoặc kép, hắn rất không nói nhìn xem vị kia tông đại nhân. Những người này không phải lần đầu tiên chơi những thủ đoạn này à. Cũng tỉ như cự ngư tộc, chẳng lẽ không phải chính là tại bọn họ châm ngòi phía dưới sụp đổ, hiện tại lại lấy ra đến dùng tại nơi này. Thiệu Dương cố ý giả ra bộ dáng suy tư, trầm ngâm không nói. Vị kia tông đại nhân thấy có cơ hội để lợi dụng được, tự nhiên là liên tục mở miệng. Như thế nào, cái này còn cần suy tư nhiều à? Lấy thực lực của ngươi, thậm chí có thể tiến vào ta Thái Cổ Các, không thể so lúc này tốt hơn. Ngoặc kép, hắn còn tại nói, nhưng lại thấy trước mắt Thiệu Dương bỗng nhiên nổ lên. Trong tay đột nhiên nhiều một thanh phi kiếm, nhập đạo cấp độ kiếm pháp vận chuyển lên đến, liền gặp vô số đạo ánh kiếm tung hoành. Mỗi một đạo đều chất chứa vô tận núi sông, sáng chói ánh sao, giao hội cùng một chỗ, như là một bức nhân tộc quật khởi bức tranh. Một kiếm chém xuống tại cái kia tông đại nhân trên thân. Hỗn đàn, răng rắc theo mũi kiếm xuyên thứ tiếng vang, vị kia tông đại nhân toàn bộ thân thể bị sinh sinh từ đó chặt đứt, vỡ thành hai mảnh hắn. Trong mắt bắn ra khó có thể tin ánh sáng, trong lòng kinh sợ, hắn nơi nào vẫn không rõ. Cái này Thiệu Dương không những không có chút nào nghe vào hắn, ngược lại là thừa cơ hướng hắn đánh lén xuất thủ. Lại nói Thiệu Dương cũng rất im lặng, hắn bỗng nhiên nổi lên, lại là toàn lực xuất thủ. Nhưng nơi nào ngờ tới, một kiếm đem cái này tông đại nhân đều chém thành hai nửa. Thế mà vẫn không chết, thậm chí hai cái nửa bên tông đại nhân, riêng phần mình trong cơn giận dữ thi triển đủ loại thần thông, thế mà lẫn nhau thấp thoáng, hòa làm một thể. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải đem kiếm pháp của mình mở ra hoàn toàn, cùng tông đại nhân giao chiến tại một chỗ. Động thủ, lúc này, hai bên nơi nào sẽ còn lưu thủ? Trong lúc nhất thời đại chiến bộc phát, vị kia Nguyệt đại nhân, cả người tựa như hoàn toàn dung nhập vào ánh trăng bên trong. Từng đạo thần thông, lặng yên ở giữa dấu ở ánh trăng bên trong tế ra. Căn bản khó lòng phòng bị, mà vị kia Khuê đại nhân, thần thông mặc dù không bằng Nguyệt đại nhân như vậy mịt mờ, nhưng mỗi một kích đều thẳng đến lấy Thiệu Dương lực lượng điểm yếu, nhưng cũng để cái sau 10 phần khó chịu. Bọn họ ba vị thái cổ thánh tộc, mỗi một vị thực lực đều tại đỉnh tiêm, bây giờ cùng nhau xuất thủ, Thiệu Dương tự nhiên cũng cố hết sức. Cũng may phía sau Thiên Thị Tinh Quân, Trung Minh mấy người cũng nhao nhao thoát ra, riêng phần mình xuất thủ. Toàn bộ thời gian loạn lưu bên trong, thần thông không ngừng nổ vang, đã biến thành thảm thiết nhất chiến trường. Thậm chí không chỉ là nơi này, hiện thực kỷ nguyên, tiền sử kỷ nguyên, cự ngư tộc cũng đều có thái cổ các lão tổ xuất động. Bọn họ dù là không thể tùy tiện thủ thắng, cũng muốn đem các phương kìm chân, cho tông đại nhân nơi này tranh thủ thời gian. Chỉ cần có thể chém giết Thiệu Dương, Thiên Thị Tinh Quân chính là gãy mất nhân tộc trọng yếu nhất một nhánh lực lượng. Bọn họ tính toán vô cùng rõ ràng, chiến hỏa lan tràn toàn bộ dòng sông thời gian. Trước đó, cho dù là không ngừng xâm lấn thời điểm, vận dụng hai ba vị bất diệt cảnh đã rất là hiếm thấy. Nhưng lần này, cơ hồ nhân tộc, thái cổ thánh tộc tất cả bất diệt cảnh đều đã vùi đầu vào chiến trường bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dòng sông thời gian, vô số kỷ nguyên, vô số chủng tộc đều là run lẩy bẩy, không dám động đậy. Đây là vô số kỷ nguyên bên trong chân chính đỉnh tiêm hai tộc chiến tranh, mình ai cũng dựa vào không được. Thiệu Dương rất rõ ràng điểm ấy. So sánh với thái cổ thánh tộc, nhân tộc thực lực dù sao vẫn là muốn hơi rơi xuống hạ phong, mà bọn họ lại bị nhốt tại lúc này ở giữa loạn lưu bên trong. Bất luận là hiện thực kỷ nguyên hay là tiền sử kỷ nguyên, trong thời gian ngắn chỉ sợ đều rất khó chi viện tới. Cho nên, nhất định phải dựa vào chính mình đến tranh thủ thắng lợi. Thiệu Dương trầm xuống tâm, đem tất cả tạp niệm đều bài trừ tại não bên ngoài. Kiếm pháp giả dích triển khai, bốn phía vô số thần thông nổ lên, từng đạo ánh sáng sáng chói chói mắt, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu rọi nhuộm màu, chói lọi nhiều màu. Nhưng mà, Thiệu Dương nơi này lại là vô cùng bình tĩnh, kiếm pháp của hắn đột nhiên đã mất đi tất cả màu sắc, đã mất đi tất cả thanh âm, nhất câu một vẽ, quả thực liền như là đơn giản nhất, nhất chất pháp kiếm chiêu. Nhưng chính là dạng này kiếm pháp, lại tràn đầy đại đạo đơn giản nhất hương vị. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cùng hắn đối địch Tông, Khuê, Nguyệt cảm giác rõ ràng nhất. Trong mắt bọn họ, Thiệu Dương kiếm pháp giống như thường thường không có gì lạ. Nhưng mỗi một kiếm đều đánh tại giữa thiên địa, mỗi một kiếm tựa hồ cũng đại biểu cho thiên địa ý chí. Kiếm pháp của hắn làm sao lại tinh tiến đến trình độ như vậy? Đến cùng ai mới là thiên địa sủng nhi? Tông, Khuê bảo người trong lòng hoảng hốt, bọn họ thậm chí nhịn không được dâng lên hoài nghi cảm xúc. Rất hoài nghi, hẳn là, nhân tộc thật hẳn là thay thế bọn họ. Thiệu Dương lại hoàn toàn không có đi suy nghĩ nhiều những thứ này. Kiếm pháp không ngừng thi triển. Hắn thậm chí quên mất địch nhân trước mắt, tất cả tâm thần đều chìm vào kiếm pháp bên trong. Mỗi một kiếm tựa hồ cũng vạch hướng dòng sông thời gian bên trong, đều vạch bên trong hư không sâu xa. Mà lại, Thiệu Dương chợt phát hiện trước mắt mình màn hình đã không cách nào lại đánh giá mình lúc này kiếm pháp. Thậm chí hắn dùng treo máy hình thức cũng căn bản không cách nào lại đem loại kiếm pháp này thi triển đi ra. Kiếm pháp của mình đã nhảy ra hệ thống phạm trù. Thiệu Dương vừa mừng vừa sợ. Hắn trầm xuống tâm, linh giác quét vào, mà Thiệu Dương lúc này linh giác cường đại, tự nhiên hoàn toàn không phải trước đó. Nhưng so sánh trước đó, cái này hệ thống cao thâm mạt chắc, Thiệu Dương căn bản là không có cách nhìn trộm mảy may. Nhưng bây giờ, trong mơ hồ, lại làm cho hắn nhòm ngó đốm. Chỉ là một tia, nhưng cũng chỉ là những thứ này, đã để Thiệu Dương có một loại bên cạnh nhòm ngó thâm thúy thiên đạo cảm giác. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, nhưng cảm giác cái này một cỗ lực lượng chậm rãi hướng về trên thân lan tràn ra, lại tựa như cùng mình lực lượng giao hòa lại với nhau. Thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu lặng yên biến hóa. Hả, giữa sân tất cả mọi người, thậm chí không chỉ là nơi này, hiện thực kỷ nguyên, tiền sử kỷ nguyên, cự ngư tộc, cái khác các tộc, rất nhiều đỉnh tiêm đại năng cũng nhịn không được đưa ánh mắt về phía nơi này. Nhưng thấy Thiệu Dương thân thể lại dần dần biến thành dài mãng. Chuyện gì xảy ra? Nhân tộc hoảng hốt. Chỉ có thiên đế trong lòng hơi động, trong mơ hồ có suy đoán, ngược lại là lộ ra nụ cười vui mừng, mà thái cổ thánh tộc người tầm thường, không khỏi đều là đại hỷ. Thiệu Dương, biến thành mãng xà, nhân tộc thiên tài, thế mà giống như bọn hắn. Nhân tộc cái này còn có cái gì lực lượng đến cùng bọn hắn tranh chấp? Duy chỉ có Tông, Khuê bẻo người. Tại ban sơ kinh ngạc về sau, lại là không khỏi lộ ra run sợ thần sắc, phảng phất nhớ lại một chút không chịu nổi sự tình. Ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn. Tông, Khuê bẻo người, vội vàng đều là từng đạo thần thông hướng về Thiệu Dương nơi đó rơi đi. Xoát, nhưng ngay lúc này, lại chỉ gặp giữa không trung, một tôn Vĩ Ngạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nơi đó. Một cái khoan hậu bàn tay đánh ra, hóa thành mênh mông thiên địa, đem tông, khuê đếm người thần thông đều ngăn trở. Chư vị, có tật giật mình rồi sao? Người tới tự nhiên chính là thiên đế. Tông, khuê gọn người không đáp, chỉ gấp rút xuất thủ. Thiên đế vận dụng đại thần thông truyền tống đến nơi đây. Tất nhiên tiêu hao cực lớn, chính là xuất thủ cơ hội tốt. Về phần thiên đế nói tới, cho cười, bọn họ vốn là đối địch, có cái gì chột dạ không chột dạ, liền nên xuất thủ. Thiệu Dương thì đang không ngừng minh ngộ bên trong, mà trên người hắn biến hóa cũng tại tiếp tục. Rốt cục, trọn vẹn một ngày công phu, liền gặp Thiệu Dương thình lình đã hóa thành một đầu dài mãng. Nhưng ở dài mãng nửa người trên, lại như cũ là Thiệu Dương bộ dáng, chỉ là nửa người dưới bắt đầu kéo lấy một đầu đuôi dài, đầu người thân rắn, tất cả giữa sân người, cùng dòng sông thời gian bên trong vô số đại năng, mắt thấy một màn này, ngạc nhiên không thôi, chỉ có một ít cổ xưa đại năng, từ sâu ngủ bên trong bừng tỉnh, trong thoáng chốc như là mắt thấy một cái cổ xưa, thần bí, sớm đã vùi lấp ở trong dòng sông thời gian chủng tộc. Một lần nữa hiện lên ở trước mặt của thế nhân, đầu người thân rắn, cự nhân văn minh, Thiệu Dương hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, quá khứ lịch sử cũng lẻ tẻ minh ngộ ở trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn tông, khuê bọn người một chút, trong mắt lại là vẻ khinh thường. Tông, khuê bọn người hoảng hốt, tâm thần đều chấn phía dưới, đã mất đi dũng khí chống cự. Vội vàng quay người lại liền muốn bỏ chạy, nhưng Thiệu Dương chỉ là nhẹ nhàng đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái. Chỉ một thoáng nhập đạo cấp độ lực lượng hướng về những thái cổ thánh tộc đó bao trùm xuống dưới. Tùy tiện ở giữa xóa bỏ bọn họ tất cả sinh cơ. Thiệu Dương, Thiệu Dương, tất cả nhân tộc, cùng thân cận nhân tộc thế lực, không khỏi đều là phát ra từ đáy lòng, ngạc nhiên tiếng hô. Mặc dù bọn họ cũng không hết sức rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng lại mắt thấy đến Thiệu Dương lại một lần nữa dẫn bọn hắn lấy được thắng lợi. Thiệu Dương rơi xuống, trong lòng đã minh bạch rất nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dòng sông thời gian ở xa. Thái cổ thời điểm, quả nhiên có quá nhiều chuyện vùi lấp tại dòng sông thời gian phía dưới. Nếu như hắn không có đoán sai, thái cổ thánh tộc một mực tuyên dương, bọn họ là thái cổ thời điểm loại thứ nhất tộc, căn bản chính là một cái di thiên đại hoang, chân chính sinh mệnh mở đầu, là nhân tộc, là cự nhân văn minh. Thái cổ thánh tộc, bất quá là cự nhân tộc một chút cổ xưa thần minh không thành thục tác phẩm. Bọn họ tự khoe là thiên địa sinh ra, thần thông quảng đại, kỳ thật bất quá là gần với cự nhân văn minh thôi. Cho nên bọn họ xác thực so bình thường chủng tộc thiên phú càng tốt hơn một chút. Nhưng đối mặt càng tiếp cận với cự nhân văn minh, nhân tộc, lộ ra hết sức sợ hãi. Nữ Hoa, Phục Hy, những người khổng lồ này văn minh, thần minh, mới là dòng sông thời gian bên trong. Vô số kỷ nguyên, vô số chủng tộc văn minh mở đầu. Thiệu Dương nhàn nhạt nhìn một chút những thứ này thái cổ thánh tộc. Bọn họ bất quá là một chút tên trộm thôi, triệt để nắm giữ cự nhân văn minh để lại truyền thừa. Thiệu Dương thực lực đột phá đến tối đỉnh phong, những thứ này thái cổ thánh tộc tự nhiên bắt đầu biến thành tôm tép nhãi nhép, không đáng nhắc đến. Thiệu Dương cùng thiên đế, Tàng lão bọn họ cùng nhau rất mau đem thái cổ thánh tộc áp chế, để nhân tộc triệt để đứng tại vạn tộc chi đỉnh. Hư không bên trong, thiên đế đi vào Thiệu Dương bên cạnh, liếc hắn một cái, lắc đầu cười nói, Thiệu Dương, người thật không có ý định thay đổi chủ ý à? Kỳ thật, ngay từ đầu liền bị cự nhân văn minh chọn chúng ngươi, mới là thiên đế người chọn lựa thích hợp nhất à? Thiệu Dương cười nói, thiên đế, những chuyện này ngươi so ta am hiểu hơn, hay là giao cho ngươi tới đi. Hắn hướng vô tận dòng sông thời gian nhìn xem, lại lắc đầu, cự nhân văn minh, dù sao đã qua, hiện tại là nhân tộc văn minh. Thiên đế cũng không khỏi hướng tới. Đúng vậy a, bất luận như thế nào, bọn họ mở kỷ nguyên mới. Thật lâu, thiên đế mới hồi phục tinh thần lại. Thiệu Dương, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Thiệu Dương đứng dậy, hướng thiên đế mỉm cười, dậm chân bước vào vô tận dòng sông thời gian bên trong. Chỉ có thanh âm lưu lại, tự nhiên là đi tìm dòng sông thời gian bên trong, chỗ vùi lấp rơi cái khác lịch sử a. Hết trọn bộ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.